ngày nào cũng lên hot search. Chương 72, gocchuyenaudio.com. Đối với giới giải trí mà nói, tháng 10 là một tháng đầy biến động, bầu không khí trong lành lại ngập tràn tin nóng chí mạng. Có những dòng nước ngầm tĩnh lặng tưởng chừng như không chắc chờ, cuối cùng lại phát sinh ra sự cố to lớn. Vào đầu tháng này, tiểu sinh bạo hồng Chu Khải Hiên bị tố dối trá trong vấn đề quyên góp tiền từ thiện. Giữa tháng, Thương Ngôn bị tung video clip nóng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng, cũng may nữ chính của clip đã đứng lên thừa nhận. Hai chuyện này mới lặng xuống mấy ngày, cộng đồng mạng đã được dịp ăn một quả dưa to khi ảnh hậu Thịnh Hinh bị tung ảnh 3 năm trước tự mình hiến thân cho đạo diễn Canh Vĩ Cường. Mặc dù đoàn đội Thịnh Hinh nhất quyết phủ nhận dùng luật sư ra đe dọa kiện tụng, nhưng bằng chứng rõ ràng như vậy cộng đồng mạng không hề sợ mà vào Weibo của chị ta chửi bới. Cụm từ, đức hạnh song toàn, cũng trở thành câu nói chế giễu mới về vấn đề trào phúng nghệ sĩ do dân mạng sử dụng. Cũng vì thế mà ai cũng nghĩ nghệ sĩ đóng phim A Kiều đang gặp vận xui. Đầu tiên là Thương Ngôn, sau đó tới Thịnh Hinh, cuối cùng mọi người đều đổ xô vào Weibo Tống Tư Hạo bàn luận vấn đề Tống Tư Hạo sẽ bị tung ra xịt căng đan gì. Tống Tư Hạo đáng thương nằm không trúng đạn, trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng 10. Ai nấy đều nghĩ rằng chuỗi sóng gió đến nay kết thúc, thì vào lúc 8 giờ tối một tài khoản marketing ném ra một quả bom hạng nặng, ảnh đế Tần Mục tình cảm lưu luyến, đêm khuya cùng nữ minh tinh Thương Ngôn ở một chỗ, có vẻ như bọn họ đã ở bên nhau. Bên dưới tiêu đề là hình ảnh một nam một nữ cùng nhau xuống xe tiến vào thang máy. Tần Mục xuất đạo nhiều năm, luôn giữ mình trong sạch không phát sinh xịt căng đan với nữ diễn viên nào. Lần này bị dính tin đồn hẹn hò, fan của anh liền dẫn nhau chiếm đóng khu bình luận. Từ khi nào cùng nhau tiến vào thang máy là ở bên nhau? Logic trinh thám của các người không bằng học sinh tiểu học. Thể loại này là cọ nhiệt thôi chứ yêu nhau cái gì? Xin lỗi chứ tôi không ăn nổi quả dưa này. Fan Thương Ngôn rất nhanh chạy vào ầm ĩ chửi bới. Hai nhà không ai nhường ai, tương đối ồn ào. Fan nhà kia cũng thật hài hước, giống như ai cũng muốn cọ nhiệt nhà bạn vậy. Người nào không hiểu còn tưởng người nhà bạn bán than củi nên mới khiến người khác muốn sáp lại gần. Cứ cho là vậy đi, vì Tần Mục nhận vô số giải thưởng danh giá, bộ phim nào cũng do đạo diễn nổi tiếng khởi quay, ai như Thương Ngôn chỉ biết đóng phim thần tượng Mary Sue. Ngay cả giải nữ phụ xuất sắc cũng không ẵm nổi. Hai nhà dương vuốt múa kiếm kịch liệt, không ai nhường ai. Người qua đường chỉ nói ảnh này không đủ thuyết phục, đề nghị cung cấp thêm bằng chứng xác thực. Chuyện này giống như phong ba bão táp mà hiện tại Thương Ngôn còn chưa biết gì. Cô vẫn đang ngâm mình hưởng thụ trong bồn tắm ấm áp hơn một giờ mới ra khỏi phòng tắm. Còn Tần Mục lại nghiêm túc ngồi trong thư phòng cẩn thận xem kỹ giấy kết hôn đỏ chót. Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm, dường như xem qua tác phẩm không vừa ý liền xóa đi chụp lại lần nữa. Thương Ngôn đi đến bên anh nhỏ giọng hỏi, anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ tối muộn rồi còn muốn chụp ảnh kỷ niệm? Tần Mục không trả lời vấn đề của cô, anh chỉ đưa di động đến trước mặt Thương Ngôn. Trong lúc em đang tắm, quản lý của em gọi cho em bốn cuộc, xem ra là có việc gấp. Em gọi lại cho anh ta đi. Hà, gocchuyenaudio.com, anh ấy tìm em làm gì? Thương Ngôn thuận miệng nói vậy nhưng vẫn gọi lại cho Chu Sổ. Di động vang lên tiếng chuông, rất nhanh Chu Sổ đã tiếp máy. Ngôn Ngôn, em biết tin gì chưa? Tin gì? Thương Ngôn đi đến bên giường ngồi xuống, dùng khăn lông lau khô tóc hỏi anh ta. Có tin tức gì về em sao? Gần đây em đều ở trong nhà xem kịch bản mà, rất ít khi ra khỏi nhà, có người chụp được ảnh em và Tần Mục cùng nhau về nhà. Nói em và cậu ta không những hẹn hò còn ở chung. Nói đoạn Chu Sổ ngừng lại một chút mới tiếp tục, chuyện đã vỡ lở rồi, bằng không em thử thương lượng với Tần Mục nhân dịp lần này công khai chuyện hẹn hò của hai người. Chu ca, có chuyện em chưa nói với anh. Thương Ngôn buông khăn lông xuống nhìn ra phía thư phòng giọng đầy vẻ hối lỗi. Em và thầy Tần không còn hẹn hò nữa, bọn em. Chu Sổ vừa nghe xong kích động nhịn không nổi hỏi luôn. Chẳng lẽ hai người chia tay? Chia tay lúc nào? Xem ra anh ta chuẩn bị văn bản thông báo chuyện yêu đương của Thương Ngôn công cốc rồi. Hiện tại Chu Sổ đang vắt óc suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào. Không, không có chia tay. Thương Ngôn không đoán ra Chu Sổ có ý nghĩ này, vội vàng giải thích. Em định nói với anh, tuần trước em cùng Tần Mục đi đăng ký kết hôn. Ngày sau ngày Tần Mục cầu hôn, hai người đã dắt tay nhau đến cục dân chính. Hà, vậy giờ hai người định ẩn hôn. Làm sao có thể, em đã tính toán với anh ấy rồi, khi em nhận được giải sẽ công bố với mọi người. Kế hoạch vốn dĩ đã vạch ra, đợi khi cô nhận giải xong sẽ đồng thời công bố chuyện này luôn, không nghĩ tới đã bị đám chó săn phá vỡ kế hoạch. Thế thì, anh ta tạm dừng một chút, dường như nói chuyện với ai. khoảng chừng 10 giây sau mới lớn giọng, em mau xem bài viết mới nhất trên Weibo của Tần Mục đi. Không nói với em nữa, đoàn đội của chúng ta đêm nay thức khuya tăng ca rồi. Thương Ngôn bị Chu Sổ cắt đứt điện thoại vẫn không hiểu gì, thấy Tần Mục cầm máy sấy đi đến bên cô như ngày thường giúp cô hong khô tóc. Tiếng máy sấy vù vù vang lên, hơi gió ấm áp từ từ phả ra. Thương Ngôn nằm trên đùi anh, mở điện thoại lên Weibo lướt tin. Không tới 10 giây điện thoại trên tay đã rơi xuống mặt cô. Thương Ngôn nhất thời không phòng bị đau tới chảy nước mặt. Tần Mục vội vàng tắt máy sấy, đỡ cô ngồi dậy quan sát gương mặt nhỏ nhắn có bị gì không. Sau đó mới nghiêm giọng phê bình, sao em không có chút cẩn thận nào như thế, ngay cả cầm điện thoại cũng không chắc, chẳng phải do anh ban tặng à, làm em sợ chết đi được, anh phát Weibo mà không nói gì với em. Giọng điệu cô đáng thương ai oán chất vấn, sợ chết. Tần Mục nắm bắt từ ngữ mấu chốt nhíu mày nhìn cô. Thương Ngôn biết mình nói sai, chân chó nở nụ cười lấy lòng. Là bất ngờ, vừa rồi em vui quá nên nói nhầm. Sớm muộn gì cũng phải công khai, Thương Ngôn không trách gì anh. Cô một lần nữa cầm di động bị rơi lên nhấn vào Weibo Tần Mục xem. Anh đăng một tấm ảnh chụp hai quyển sổ kết hôn, ngay cả caption cũng không có. Phía dưới thu về không ít bình luận, fan của anh cực kỳ khiếp sợ, còn fan couple thì phấn khích reo hò. Người qua đường dạo qua cùng nhau ăn dưa, tất cả đều là giả dối. Nam thần tôi thích 10 năm đùng cái trở thành chồng người khác. Lòng tôi đang đau quặn từng cơn, tối nay phải đi đài thiên thai hóng gió để tịnh tâm. Lầu trên xin dừng bước, mong bạn giữ cho tôi một chỗ. Tôi sợ đêm nay đài thiên thai nhiều người tới chen chân không nổi. Không uổng công tôi trèo CP Mục Ngôn, Góc Chuyện Audio.com. CP của tôi là đỉnh nhất, không công khai hẹn hò mà là công khai kết hôn luôn. Tôi phải đi xem lại Non Sông ngày mai đây. Truyền thái y tôi cần khám tim gấp, giới giải trí tháng này khiến trái tim nhỏ bé của tôi kinh hãi quá nhiều lần rồi. Bằng hữu bạn bè thân thiết cùng các diễn viên, đạo diễn từng hợp tác qua với họ đều phát tin chúc phúc. Weibo bất ngờ bị đánh sập, phải một tiếng mới vào lại được. Ngồi lướt điện thoại, trong lòng Thương Ngôn vui như khinh khí cầu bay lên bầu trời. Giờ đây cô đã được quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền Tần Mục là của cô. Tuy nhiên cô vẫn chu môi kiến nghị với anh. Những nghệ sĩ khác công khai tình cảm đều viết những câu lãng mạn giống như em là người duy nhất trong trái tim tôi. Còn anh chẳng viết gì ngoài đăng tấm ảnh này lên, Tần Mục nhìn cô gái nhỏ, véo nhẹ má cô trả lời. Nhưng điều này anh chỉ muốn nói riêng với một mình em. Nháy mắt Thương Ngôn đã bị anh làm cho cảm động khi chia sẻ bài viết của anh chỉ để một hình trái tim. Sau đó cô đưa tới cho anh xem, thầy Tần như này đã khiến anh hiểu ý tứ của em chưa? Đương nhiên, ngón tay Tần Mục chậm rãi vuốt ve gương mặt cô, dần dần đặt lên môi Thương Ngôn một nụ hôn triền miên, cách chương.